Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1336. Liên minh, chương 1344. Liên minh nghe được đoạn Thu nói ánh điệp là thái cổ kỷ nguyên kiếm tiên về sau. Tất cả mọi người là sững sờ, bởi vì kiếm tiên đại biểu cho cấp chí tôn. Kiếm tiên loại này xưng hào cũng không phải tùy tiện liền có thể bện ra. Đây là bị thế giới quy tắc công nhận, bị đoạn Thu khế ước băng tuyết nữ vương cũng là cả kinh. Mặc dù băng tuyết nữ vương cũng có thể đến cấp chí tôn, nhưng cần đi rất dài đường. Nữ tử trước mắt đã từng thế nhưng là hàng thật giá thật cấp chí tôn a. Nàng nhìn một chút ánh điệp lại nhìn một chút đoạn Thu. Cuối cùng chỉ có thể thở dài. Tên này khế ước mình nhân loại cũng không đơn giản. Mặc dù bị khế ước loại chuyện này rất khó chịu, nhưng cũng không có gì biện pháp. Như là đã phát sinh như vậy thì không có cách nào cải biến. Chỉ ít trước mắt xem ra đi theo đoạn Thu vẫn là có tiền đồ. Phong ấn đại lục thần bí nhất công hội hội trưởng, mà lại thái cổ kỷ nguyên kiếm tiên nguyện ý đi theo. Như vậy hắn lần này tới cực băng sơn mạch nhất định là tìm mình. Chuyện là như thế này, băng tuyết nữ vương Alexi bắt đầu nói mình trước mắt biết đến tình báo. Kẻ bất tử quốc gia, trước kỷ nguyên một người cường đại nhất vong linh đế quốc. Mục tiêu là vì để tất cả sinh mệnh đều vong linh hóa. Xâm lược tính cực mạnh, đỉnh phong nhất thời điểm chiếm lĩnh hơn vạn cái tinh vực. Vô số người chết đại quân, cấp chí tôn tối thiểu có 10 tên trở lên, đám người nghe xong mặc màu đỏ áo khoác băng tuyết nữ. Vương lập tức hỏi, ngươi nói là bọn hắn sẽ chủ động công kích. Không sai, ta dám khẳng định, ta chính là trước kỷ nguyên, mặc dù trước mắt thành phố này không có bất kỳ cái gì công kích ý tứ. Nhưng chờ bọn hắn khôi phục sau khẳng định sẽ chủ động công kích. Không nên xem thường bọn hắn đã dám lúc này xuất hiện khẳng định làm xong đối kháng tất cả chúng ta. Chuẩn bị, mà lại cực băng sơn mạch cái khác phong linh tộc có thể sẽ gia nhập bọn hắn, vậy liền rất phiền. Toái, một mặc áo khoác màu đen anh tuấn nam tử nói. Hắn là cổ lão huyết tộc thân vương, tại cực băng sơn mạch cũng có nhất định ảnh hưởng. Ta đề nghị mọi người đình chỉ chiến tranh, trước tiên đem cái này vong linh quốc gia giải quyết, về sau chúng ta đang từ từ đánh. Nếu như các ngươi không tin ta nói có thể đi tra tư liệu, Alexi thản nhiên nói. Nàng rất rõ ràng kẻ bất tử quốc gia đại biểu cho cái gì. Nếu như tiếp tục tương hỗ chiến đấu, khẳng định như vậy sẽ để cho tòa này kẻ bất tử thành thị từ từ lớn mạnh. Tất cả mọi người trầm mặc. Bởi vì ngưng chiến cũng không phải là dễ dàng như vậy quyết định. Đoạn Thu thấy thế cũng biết mình muốn nói một chút gì. Hắn đến cực băng sơn mạch chính là vì thu phục thế lực của nơi này. Nếu như bị kẻ bất tử quốc gia chiếm lĩnh sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tuyết nguyệt tương lai. Nơi này các thế lực lớn nhiều nhất biết đại lục ở bên trên sự tình. Nhưng bọn hắn cũng không rõ ràng tình huống ngoại giới. Phong ấn đại lục vừa mở, như vậy ngoại giới thế lực đều sẽ nhắm chuẩn nơi này. Những này không có phát triển đến văn minh liên hành tinh thế lực căn bản không phải ngoại giới đối. Thủ, ta tới nói hai câu đi, đoạn Thu mới mở miệng tất cả mọi người liền nhìn lại. Các ngươi khả năng không rõ ràng, khối đại lục này đoán chừng sẽ ở 2 năm đến trong 3 năm giải trừ phong ấn. Đến lúc đó phía ngoài thế lực đều sẽ tới, cực băng sơn mạch loại này linh khí nồng đậm địa phương bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Đừng nhìn các ngươi hiện tại có nhiều cường giả như vậy. Nhưng nghĩ giữ vững nơi này khẳng định không có khả năng, mặc màu đỏ áo khoác băng tuyết nữ vương. Nhẹ gật đầu, điểm ấy ta đồng ý. Ta cảm thấy Alexi nói không sai. Chúng ta tiếp tục đánh xuống kẻ bất tử quốc gia khẳng định sẽ từ từ phát triển. Đoạn Thu hội trưởng nói rất lâu dài. Chúng ta chỉ là thực lực cường đại, nhưng cũng không có tinh tế chiến hạm loại hình. Nếu như đối phương từ trong vũ trụ phát động công kích, hoặc là sử dụng cơ giáp chờ tiên tiến khoa học kỹ thuật vây giết. phạm vi thế lực của chúng ta sẽ rất nhanh bị công chiếm. Anita cũng đồng ý, lại một đại lão đứng ra biểu thị, Đoạn Thu nói là sự thật. Đã bọn hắn có thể có hiện tại thế lực, những này suy nghĩ một chút liền có thể minh bạch. Nếu như các ngươi muốn liên hợp lại đánh không chết người quốc gia, ta có thể cung cấp toàn bộ cực băng sơn mạch thông tin. Ta có một chiếc ám năng lượng chiến hạm tại cực băng sơn mạch trong vũ trụ, Đoạn Thu thản nhiên nói. Những đại lão này rất nhanh liền nghị luận, cuối cùng năm cái đỉnh cấp thế lực đều biểu thị sẽ ngừng bắn. Về sau tập kết toàn bộ cực băng sơn mạch thế lực tạo thành liên minh. Hiện tại đàm phán chỉ là cơ sở đàm phán, dù sao còn có chút thế lực cũng không đến tham gia. Hội nghị rất nhanh liền kết thúc, về sau tất cả thế lực đại lão đều mang mình thế lực thành viên rời đi. Mà Đoạn Thu tự nhiên là nhìn về phía hắn khế ước băng tuyết nữ vương. Trên thực tế có rất nhiều người muốn cùng Đoạn Thu nói chuyện. Đoạn Thu cũng biểu thị sẽ bái phỏng, Ánh Điệp mang theo Lang Vũ Linh bọn người cùng băng tuyết nữ vương thành viên cùng một chỗ. Mà Đoạn Thu thì cùng băng tuyết nữ vương đơn độc cùng một chỗ. Ngươi tên gì? Đoạn Thu nhìn mình trước mặt nghiêng nước nghiêng thành băng tuyết nữ vương. Nàng chính là trước đó Đoạn Thu liều chết khế ước băng tuyết nữ vương. Chỉ là cái nào thời điểm băng tuyết nữ vương còn không có thức tỉnh. Chủ nhân. Ta họ Nam Cung, tên Uyển Nhu, Nam Cung Uyển Nhu, tên rất dễ nghe, ngươi gọi ta hội trưởng liền tốt, không cần gọi ta là chủ nhân, Đoạn Thu nói. Được rồi hội trưởng, Nam Cung Uyển Nhu nói. Đoạn Thu cười cười tiếp tục nói. Ta biết ngươi rất khó chịu, dù sao không hiểu thấu liền bị ta khế ước, trên thực tế ta cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì cái này thời đại muốn sống sót rất khó, Nam Cung Uyển Nhu nghe xong nghi ngờ hỏi. Nói thế nào, thời đại này là một cường giả quật khởi thời đại, từ xưa đến nay cường giả cũng sẽ ở thời đại này lại xuất hiện. Trường sinh cùng bất hủ kỳ ngộ cũng ở thời đại này. Cấp chí tôn cũng không phải là điểm cuối cùng, ta là Đoạn Thu, thái cổ kỷ nguyên kiếm thần chí tôn, người đi theo ta không có ủy khuất. Ta sẽ dẫn các ngươi đi càng xa thái cổ kỷ nguyên. Nam Cung Uyển Nhu nghe xong cầm miệng nhỏ. Trách không được kiếm tiên sẽ đi theo Đoạn Thu. Bởi vì Đoạn Thu đã từng cũng là cấp chí tôn cường giả. Đoạn Thu nhẹ gật đầu tiếp tục nói. Ta hiện tại thế lực thiếu khuyết cao giai vương cấp cường giả. Ta cần ngươi phối hợp ta. Chờ cực băng sơn mạch giải trừ phong ấn sau gia nhập tuyết nguyệt, Nam Cung Uyển Nhu nghe xong suy. Từ mấy giây, về sau nàng mới lên tiếng, ta cần làm thế nào? Nàng rất thông minh, biết mình muốn làm thế nào. Đoạn Thu coi như không tìm đến mình cũng sẽ đi tìm những người khác. Huống chi Đoạn Thu vẫn là chủ nhân của nàng, mà lại vô cùng cường đại, thái cổ kỷ nguyên cấp chí tôn cường giả. Coi như bây giờ không phải là chí tôn về sau cũng khẳng định là sẽ có kỹ càng kế hoạch, đến lúc đó có ta người liên hệ ngươi, Đoạn Thu nói. Lần này tới cực băng sơn mạch mục tiêu đã thực hiện. Về sau chính là chỉnh lý trước mắt tuyết nguyệt có thể điều động thế lực. Sau đó bắt đầu vì đại lục giải trừ phong ấn làm chuẩn bị. Đoạn Thu không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Nhưng lần này chắc chắn sẽ không cùng thái cổ kỷ nguyên đồng dạng. Hắn phải nghĩ biện pháp bảo vệ tốt mình thế lực thành viên. Nếu như có thể tìm một viên rời xa chiến tranh sinh mệnh tinh cầu là tốt nhất. Long mạch căn cứ là tuyết nguyệt phát triển cơ sở. Toàn bộ tuyết nguyệt đã đang hướng lấy thời đại vũ trụ phát triển. Hết chương.